Ta có thể khống chế đan điền. Tác giả: Nam Cực Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, nguyên lực khống chế khảo thí. Đổ ập xuống, Tô Dương bị Đồng Bang ngăn cản cùng Đồng Lam đến gần một màn. Rơi vào ở đây, tất cả mọi người ánh mắt bên trong. Ngược lại là dẫn tới rất nhiều người lớn tiếng khen hay cùng sảng khoái. Trước kia, Đồng Lam dạng này đệ nhất mỹ nữ, siêu cấp yêu nghiệt, đế tinh võ đạo đại học cử đi sinh, đúng Tô Dương vị hôn thê. Mọi người mặc dù đố kỵ, nhưng cũng nhận, dù sao Tô Dương rất ưu tú. Nhưng về sau, Tô Dương đan điền đều bị hao tổn, đều thành rác rưởi, về sau không biết được nghèo túng đến mức nào đâu. Loại tình huống này, còn đỉnh lấy Đồng Lam vị hôn phu danh hiệu, thậm chí ngược lại cùng Đồng Lam càng thêm tới gần, thân mật, ai có thể tiếp nhận được? Đã sớm kìm nén một hơi, đã sớm cực độ khó chịu. Hiện tại, Đồng Bang nhúng tay, ngăn cản, thực tế đúng hả giận. Ha ha, con cóc gặp khó, thật sự coi chính mình phế, còn có thể ôm mỹ nhân về đâu. Học tập học ngốc, nơi xa, Tô Văn nhìn ở trong mắt, thoải mái toàn thân run rẩy, cùng Tô Văn đồng dạng sảng khoái. Còn có Diêu Đồng, trên mặt thậm chí đều nhiều một chút sảng khoái tiếu dung. Nhân tính, Tô Dương có thể cảm nhận được giờ phút này. Ở đây vô số người đối với mình cười trên nỗi đau của người khác cùng ác ý. Ngược lại là không có cái gì tâm tình chập chờn, chỉ là rất cảm thán. Sau đó, biểu diễn nửa giờ, rất nhanh, liền đi qua, diện khảo hạng thứ hai. Bắt đầu, nguyên lực khống chế, điểm ấy đối với nguyên lực tu luyện giả cũng rất trọng yếu. Nếu như nói, đan điền đại biểu cho nguyên lực tu luyện giả võ đạo thiên phú cùng tương lai. Như vậy, nguyên lực khống chế chính là đại biểu cho chiến lực. Nguyên lực là đồ tốt, nhưng cũng không phải là tất cả mọi người có thể hoàn toàn trưởng khống chính mình nguyên lực. Đây cũng là làm sao rất nhiều cảnh giới giống nhau nguyên lực tu luyện giả sức chiến đấu biểu hiện có lớn khác biệt nguyên nhân chỗ. Có người tại nguyên lực khống chế phương diện có được cao thiên phú, hắn có thể khống chế thúc đẩy trong cơ thể mình 60% nguyên khí để chiến đấu. Nhưng có người chỉ có thể khống chế thúc đẩy 30%. Cái này khác biệt coi như lớn. Nguyên lực khống chế khảo thí thống nhất đều dùng chúng ta đế tinh võ đạo đại học nguyên bản cùng nguyên bút đi. Dù sao, nguyên bản cùng nguyên bút đầu nhập không nhỏ. Không phải tất cả võ đạo đại học đều có. Diêu Đồng mở miệng, không chút nào che giấu ngạo nghễ. Khảo thí nguyên lực khống chế cần dùng đến nguyên bản cùng nguyên bút. Đây là mọi người đều biết. Nguyên bản là phi thường mẫn cảm nguyên lực cảm ứng vật liệu. Ở trên thị trường giá cả cực kỳ đắt đỏ. Nguyên bút thì là dùng đỉnh cấp nguyên lực gánh chịu vật liệu chế tác. Đồng dạng cực kỳ đắt đỏ. Một bộ nguyên bản cùng nguyên dưới ngòi bút đến, được hao phí một cái thiên văn sổ tự. Cho nên, cũng không phải là tất cả võ đạo đại học đều có nguyên bản cùng nguyên bút. Mỗi một năm diện khảo thời điểm, đều sẽ xuất hiện một chút cấp độ thấp đại học mượn dùng cái khác cấp độ cao đại học nguyên bản cùng nguyên bút đến dùng xấu hổ sự tình. Diêu Đồng chủ động mở miệng, chẳng những không có đắc tội còn lại những cái kia đại học chiêu sinh quyết sách người. Thậm chí có mấy cái nhút nhát một chút võ đạo đại học chiêu sinh quyết sách người. Đáy lòng còn có chút cảm kích. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là ao ước. Đế tinh võ đạo đại học A, chính là tài đại khí thô. Cũng thế, đế tinh võ đạo đại học cái kia học sinh, liền xem như tốt nghiệp không được học sinh, đều là nhân trung long phượng. Bực này võ đạo học phủ nếu là không tài đại khí thô liền trách. Cái gọi là nguyên lực khống chế khảo thí rất đơn giản. Chính là cầm lấy nguyên bút, tại nguyên bản viết chữ. Diêu Đồng tiếp tục nói, bởi vì nếu như nguyên lực khống chế không quá làm được nguyên lực tu luyện giả có thể làm được hay không đem chính mình nguyên lực tinh chuẩn tràn vào nho nhỏ nguyên trong bút. Cũng khó nói, chớ đừng nói chi là lại khống chế kia nho nhỏ nguyên bút tại nguyên bản nhất bút nhất họa viết chữ. Nhìn như đơn giản viết chữ, nhưng trên thực tế chính là đối cái này nguyên lực tu luyện giả nguyên lực khống chế tiến hành một cái khảo thí, hơn nữa, còn là rất chính xác loại kia. Tốt, phía dưới, bắt đầu đi, vì tận lực rút ngắn khảo thí thời gian, mỗi lần lên một lượt đến ba người tiến hành khảo thí. Phía dưới, vảnh tai, nghe được chính mình danh tự, liền lên tới. Mỗi cái học sinh đều viết đồng dạng bốn chữ, nguyên lực khống chế, là đủ. Diêu Đồng lại nói, ở đây tất cả học sinh đều cảm nhận được lớn vinh hạnh. Dù sao cũng là đế tinh võ đạo đại học chủ diện người giới thiệu quy tắc cùng chủ điều khiển nguyên. Lực khống chế khảo thí, cho người ta một loại rất cao đại thượng cảm giác. Không phải sao, rất nhanh, Tô Dương lần nữa trở thành tiêu điểm. Làm sao? Nguyên nhân rất đơn giản. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Cái này nguyên lực khống chế khảo thí. Tô Dương sẽ tham dự sao? Còn dám tham dự sao? Ha ha, thật sự là khó xử Tô Dương. Quả thực tại nhằm vào hắn nha. Nơi xa, Tô Văn đều nén cười. Hắn tâm tư lại sinh động. Hưng phấn lên. Cái này nguyên lực khống chế. Mặc dù không trực tiếp tới đan điền có quan hệ, nhưng tới nguyên huyệt, kinh mạch có quan hệ, nhưng đan điền bị hao tổn người, sẽ ảnh hưởng đến nguyên huyệt, kinh mạch, điểm ấy không hề nghi ngờ. 3. Có chút liên thông quan hệ, đan điền xem như đầu nguồn đều khô cạn, hạ du đập lại thế nào khả năng bị lấp đầy nước đâu. Cho nên nguyên lực khống chế khảo thí, đối với đan điền bị hao tổn người đến nói, tuyệt đối là tàn nhẫn. Đương nhiên, còn có càng tàn nhẫn, đó chính là trực tiếp khảo thí đan điền. Ân, hạng thứ ba, ha ha, hắn liền không nên tới. Tự rước lấy nhục, xuẩn tài, Tô Tiểu Hoàn cũng thuận Tô Văn nói. Đương nhiên, đáy lòng cũng xác thực nghĩ như vậy. Nàng liền qua chưa từng gặp qua như thế xuẩn. Nguyên lực khống chế sao? Có vẻ như ta bản thân ngay tại nguyên lực trên sự khống chế rất không tệ a. Tăng thêm tam tinh cấp đan điền biến thành tứ tinh cấp đan điền, lại thêm tu luyện thành công huyền kỹ nguyên vũ kỹ, cái này khiến ta tại nguyên lực trên sự khống chế phi thường có thiên phú a. Tô Dương đáy lòng nghĩ đến. Trên đài, Diêu Đồng cũng ngoạn vị quét Tô Dương một chút. Tiếp theo, liền mở miệng hô, Phùng Cường, Tại Đông, Vương Mộc Sâm, đầu tiên bị hô đều là những cái kia thành tích không quá làm được. Vẫn y như là đúng ngầm thừa nhận quy tắc, thành tích kém, thi đại học phân không cao trước khảo thí, bị điểm đến tên ba người, mang theo một chút khẩn trương, một chút hưng phấn, đi đến đài. Ở đây ức vạn người, càng phát ánh mắt sáng tỏ, nhìn chằm chằm đứng lặng tại trên đài cao tản ra nhàn nhạt hắc sắc quang mang. Trơn nhãn, tràn ngập nhàn nhạt đặc thù khí tức nguyên bản, còn có kia tinh mỹ cùng tác phẩm nghệ thuật đồng dạng nguyên bút. Đều là ao ước cực, rất nhiều người đều muốn tự mình thử một chút tại nguyên bản viết chữ cảm giác. Đáng tiếc. Bọn hắn không có cơ hội. Vạn chúng chú mục hạ, ba người bắt đầu viết. Sau đó chính là tay run. Đúng, ba người không hẹn mà cùng tay run rẩy. Đó cũng không phải khẩn trương tạo thành, mà là bọn hắn khống chế nguyên lực không đúng chỗ, tạo thành nguyên lực ba động biên độ quá lớn, không thể tinh chuẩn tràn vào nguyên trong bút. Ba người không hẹn mà cùng chảy mồ hôi. Đều là mồ hôi lạnh, áp lực rất lớn, thậm chí Phùng Cường đi đứng đều có chút mềm. Phế vật, nhanh lên một chút, Diêu Đồng không chút khách khí quát lớn. Chán ghét cực, hắn chán ghét nhất phế vật. Bị Diêu Đồng quát lớn một chút, ba người càng căng thẳng hơn, mồ hôi đều hạ xuống trên mặt đất. Cũng may, ba người, cuối cùng vận khí cũng không tệ lắm. Ba người hao phí tất cả khí lực, đều kém chút để cho mình kinh mạch cùng nguyên huyệt nổ tung. Nhưng, chung quy là tại nguyên bản viết lên chữ, nói là chữ, trên thực tế, ba người đều chỉ đúng viết một cái chữ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.